Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, tiền đảo hoang. Carrington căn cứ, sân huấn luyện bên cạnh tầng 2 lầu nhỏ bên trong, Miguel im lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn lấy phía dưới Bess. Huấn luyện viên tổ bên này từng cái vội vàng túi bụi. Tên này lại đang cùng đến tham quan viếng thăm du khách trò chuyện nhiệt hỏa chỉ lên trời. Nói như vậy, sân Old Trafford là các du khách tham quan trọng điểm, mà Carrington căn cứ sẽ trở thành nghiệp nội nhân sĩ viếng thăm mục tiêu. Lần này du khách chính là nghiệp nội nhân sĩ. Trên thực tế, vị này là Bess dùng sức tất cả vốn liếng mời đến tham quan. Sané híp mắt tuét miệng nhìn lấy trong sân huấn luyện đang tiến hành 6v6 đối kháng huấn luyện. Một bên Bess miệng lưỡi lưu loát giảng giải Carrington căn cứ đủ loại ưu việt chỗ. Không sai biệt lắm đem san cơ 04 huấn luyện căn cứ rèm pha liền rách dưới cũng không bằng rồi. Leroy, đối với ngươi mà nói, đánh lên tranh tài là mấu chốt nhất, đúng hay không? Bess liếc mắt Sané người đại diện Milevski, thấp giọng nói, bây giờ MU thiếu khuyết một cái đường biên tay đột kích. Không phải có cái kia beo dầm biên phong sao? Milevski bĩu môi, người cảm thấy Leroy làm không xong cái kia người beo dầm. Bess lừa một cái, nên biết rõ cho dù là lưu tại Sanker 04, cũng chưa chắc có thể đánh lên chủ lực, nếu như tới rồi MU. Bess, ngươi không có cân nhắc qua sao? Leroy nếu như ngay từ đầu biểu hiện bình thản, nào sẽ gánh lấy bao lớn áp lực? Hắn tháng này mới đầy 18 tuổi. Một thiên tài trưởng thành là siêu sao bóng đá, đều cần vượt qua đoạn trải qua này. Úp úp, ngươi ý tứ là, ngươi cũng không thể làm ra bất luận cái gì cam đoan. Ngươi đây là đang tranh cãi. Sané tự hồ không nghe thấy Milevski cùng Bess tranh luận, chỉ ở cái kia xấu hổ cười. Hắn nhưng là người thông minh, lần này tới tham quan Carrington căn cứ cũng không có nghĩa là hắn sẽ đến MU. Trên thực tế, mời câu lạc bộ ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu đến huấn luyện căn cứ. Sân nhà tham quan là rất nhiều nhà giàu đội bóng thường dùng thủ đoạn. Ferguson chính là phương diện này tay già đời. Hiện tại Bess vậy ý đồ dùng chiêu này đem Sané ôm vào ngực bên trong. Ngay tại nửa tháng trước, Sanker 04 huấn luyện viên chính Keller tuyên bố đem Sané để bạt vào team 1. Cũng công bố sẽ xem xét để Sané ở sau đó Champions League đấu vòng loại bên trong biểu diễn. Bess sau khi lấy được tin tức này trước tiên gọi điện thoại tới. Hắn biết rõ cái này tóc quan tiểu tử năng lượng, nếu để cho Sané ở Sanker 04 đánh lên lượng lớn tranh tài. MU còn muốn đào người vậy sẽ phải tốn hao to lớn đại giới. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể đắc thủ, đem Sané cùng cái kia đáng chết người đại diện đưa ra cửa lớn. Bess khó chịu nói nhỏ về rồi làm việc phòng, tiến thủ môn ngửa đầu cạn một chén trà. Vì cái gì Alex mỗi lần đều có thể thành công? Đó là bởi vì Alex lớn hơn ngươi 50 tuổi. Miguel lườm một cái, quên đi thôi, kỳ thật Januzaj cũng không sai. Cái kia nước Đức biên phong thật rất bổng. Bóng dò xét đưa ra báo cáo cũng rất coi trọng. Nhưng Sanker 04 khẳng định liền ra sân lúc đem cho hắn nhất định cam đoan. Zé Tu lung lay đầu, Bess. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta càng cần hơn cái kia loại có thể lập tức phát huy được tác dụng cầu thủ, Mai Phelan xen vào nói. Hơn nữa hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề là tiền đạo, khụ khụ, tựa lưng vào ghế ngồi Pochettino để điện thoại xuống. Sửng sốt một lát mới nói, ép điện thoại, thế nào? Hắn nói, hắn đang cố gắng mang đến một cái đỉnh cấp tiền đạo. Pochettino khó có thể tin đưa tay trả sát mặt, nên biết rõ Sandezi mùa hè chuyển nhượng cửa sổ có thể sưng vắt cổ chảy ra nước. Huấn luyện viên tổ thành viên khác đối mặt vài lần đều đang suy đoán. Lukaku, người Belgium không tính là đỉnh cấp tiền đạo, hẳn là nhà giàu câu lạc bộ Diego Costa. Cái này trận đấu mùa giải, thịnh thế mỹ nhan ở Atletico Madrid đại sát tứ phương. Hoàn toàn chính xác tính được lên đỉnh cấp tiền đạo. Lewandowski không có khả năng. Có phải hay không là Aubameyang? Best lung lay đầu. Mỹ Dương Dương năm ngoái mùa hè mới chuyển nhượng Dortmund. Sẽ không như thế mau rời đi. Dzeko, Miguel có chút hưng phấn. Hắn không thích ứng Guardiola chiến thuật. Đang muốn thoát đi Etihad. Những người khác nhìn một chút Best. Tất cả mọi người biết rõ hắn cùng Dzeko quan hệ mật thiết. Best buông tay ra hiệu không quá rõ ràng. Coi như mua được Dzeko. Sau này tranh tài cũng lên không được rồi trận. Best thăm dò hỏi. Dùng ai? Pochettino thống khổ rên rỉ rồi âm thanh. Hiện tại trong đội lâm vào tiền đạo hoang. Klose, Hernandez đều thụ thương. Welbeck nghe nói tháng sau có thể phục xuất. Griezmann còn tại cấm thi đấu kỳ. Hơn nữa tìm một tiền đạo hoang còn ảnh hưởng đến đội dự bị. Wilken cùng Wilson đều là ở tìm một thi đấu bên trong bị thương nặng. Đều chọn không ra cái gì tốt tiền đạo. Best thăm dò hỏi, ngược lại là U18 có cái tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm. Marcus Rashford, Mike Phelan cười tủm tỉm nói. Best, ta rất sớm đã phát hiện. Ngươi rất chú ý hắn, thật rất không tệ. Miguel hứng thú, nghĩ nghĩ lôi kéo Best đi rồi U18 huấn luyện căn cứ. Nhưng Rashford cũng không ở U18, bởi vì đội dự bị vậy lâm vào bóng hoang. Ngay tại đầu tuần hắn bị khẩn cấp điều vào đội dự bị. Không có đi mà là đi đội dự bị. Miguel trong lòng càng hiếu kỳ rồi. Ở MU thanh huấn đội trẻ bên trong. Từ U11 bắt đầu, mỗi cái tuổi trẻ đều có chính mình thanh huấn đội bóng. Có đôi khi còn không chỉ một chi. Đây là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhất định phải. Nhưng đối với team một đám huấn luyện viên tới nói, bọn họ sẽ chỉ chú ý hai đội bóng. Đội dự bị cùng U18. Cái trước là vừa vặn khỏi bệnh phục xuất, cầu thủ thường thường đều cần ở đội dự bị điều chỉnh trạng thái. Cái sau là bởi vì đội dự bị là những cái kia phi thường xuất sắc thanh niên cầu thủ ở trung tâm. Huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong trần nhà, như Kane huynh đệ, Wilson còn có trước kia Fletcher, Evan cái này loại cầu thủ ở U18 ma luyện về sau liền sẽ bị điều vào đội dự bị. Thậm chí tham dự vào team một huấn luyện bên trong, sau đó chậm rãi đánh lên tranh tài hoặc là bị cho thuê ra ngoài. Mà không phải tiếp tục thăng vào. Nói một cách khác, U18 về sau, nếu như không thể tiến vào đội dự bị mà là tiến vào, liền mang ý nghĩa tiềm lực không lớn, thiên phú không đủ cao. Dù sao đây là đang Premier League, là cái chú trọng nổi tiếng phải thừa dịp sớm địa phương. Đứng ở đội dự bị sân huấn luyện bên cạnh, Bex chỉ cái kia gầy gò cao vóc dáng nhỏ. Vậy liền là Marcus, đây là một trận 8 vs 8 đấu đối kháng. Rashford ở bên trái sườn cầm banh đối mặt Michael Kane, liên tục hai cái bả vai lắc lư động tác giả sau. Rashford thẳng tắp ra tốc sau đột nhiên gấp dừng lại, lắc mở góc độ lập tức chân phải xoa ra đường vòng cung bóng. Bóng ra vòng qua rồi cấm khu bên trong hậu vệ, vậy vòng qua rồi thủ môn tay. Nhưng đập vào cột cửa trên, Miguel thổi nhớ huýt sáo, xinh đẹp sút gôn, thật đáng tiếc, thế nào, từ nơi này chân sút gôn đến xem cũng không tệ lắm. Cần muốn quan sát, bất quá từ Best người trước kia bóng dò xét lý lịch đến xem. Ta sẽ đề nghị Mauricio để hắn khách mời một trận, Miguel đột nhiên quay đầu nhìn về phía khác một bên. Câu lạc bộ CEO Sandesi chính bồi tiếp một cái Âu phục dày da người trung niên dạo bước đi tới. Best không có chú ý tới. Hắn đang quan sát đội dự bị bên trong một cái khác cầu thủ phát huy. Đi qua 2,5 năm tu dưỡng, Darren Fletcher ở năm ngoái tháng 12 tiến vào đội dự bị. Cho tới bây giờ đánh 8 trận đấu,